Ông đi lên con dốc đến tầng 2, nhắm về hướng bắc và đông, đến góc tít trong cùng. Bãi đậu xe yên lặng và vắng vẻ, nhưng chật xe. Chỗ đậu mà James Ba từng dùng đã có xe đậu. Không có chỗ dành cho sự đa cảm khi phải dành chỗ đậu xe ở khu thương mại. Không có chỗ dành cho lòng tôn kính. Biên giới giữa bãi đậu xe cũ và khu xây dựng mới được đánh dấu bằng một bộ ba dải băng răng giữa các cây cột. Có dòng chữ chú ý không được vào trên dải băng tiêu chuẩn màu vàng đen của nhà thầu. Bên trên và bên dưới nó là những đoạn băng mới màu xanh trắng đường vạch cảnh sát không được băng qua. Ông dùng cẳng tay kéo cả ba dải băng lên cao hơn và chui qua bên dưới. Không cần phải quỳ một gối xuống. Không cần làm sơ rách chiếc quần jean. Không cần phải để lại cả đống sớ vải. Không cần thậm chí là với một người cao hơn 3 đến 15 phân, và thậm chí dải băng mới còn thấp hơn 15 phân so với dải băng mà ba đã gặp. Hắn đã đi quá xa theo nghĩa đen khi cố để lại bất kỳ chứng cứ gì có thể. Zia bước vào chỗ tối. Khu xây dựng mới có hình chữ nhật. Có lẽ 40 thước theo chiều nam bắc, 200 thước theo chiều đông tây. Có nghĩa là Zia đến cái góc đông bắc mới sau 35 bước chân. Ông đứng lui lại cách bức tường vành đai 6 bộ và nhìn xuống về bên phải. Ông có được tầm nhìn tuyệt hảo. Không cần phải dựa vào cây cột. Không cần vặn vẹo như một con ngựa cọ lưng trong một cánh đồng cỏ mùa hè. Ông đứng đó nhìn. Người ta đang đi ra khỏi tòa văn phòng chính phủ càng lúc càng đông. Một dòng khá lớn. Vài người dừng chân châm thuốc lá ngay khi họ vừa ra ngoài. Những người khác đi tiếp thẳng về hướng tây. Người đi nhanh, người bước chậm. Tất cả rẽ và đi quanh rìa phía bắc của cái hồ. Không một ai đi vào nơi những nạn nhân của ba đã đi. Những vòng hoa tưởng niệm xua đuổi họ. Một sự nhắc nhở. Do đó thật khó đánh giá cảnh tượng hôm thứ 6 trông ra sao. Khó, nhưng không phải là không thể. Zia nhìn những người đang bước và, trong hình dung, bắt họ từ bỏ những bước rẽ phải đầy tôn trọng của họ. Ông tưởng tượng họ tiếp tục đi thẳng. Họ sẽ chậm bước khi vào đến đoạn cổ chai. Nhưng không quá chậm, và họ sẽ ở gần. Sự kết hợp giữa tốc độ vừa phải và sự kề cận sẽ gia tăng góc lệch. Nó sẽ làm cho công việc trở nên khó hơn. Đó là nguyên tắc căn bản khi sử dụng súng trường. Một con chim bay ngang bầu trời cách 100 thước là một mục tiêu dễ bắn. Cũng con chim đó với cùng một tốc độ bay trước mặt bạn 6 bộ lại là một mục tiêu không thể bắn trúng. Ông hình dung mọi người đi xuôi từ phải qua trái. Ông nhắm một mắt lại và vươn tay ra chỉ bằng ngón tay. Tạch, tạch tạch, tạch tạch tạch. 6 phát có ngắm. 4 giây. Nhanh. Bài toán hình học gay go. Căng thẳng, lộ liễu, dễ bị tấn công. 6 phát, gồm cả phát cố tình trượt. Tài năng ngoại hạng. Họ không quên. Ông thả tay xuống bên hông. Trong chỗ tối này lạnh, ông dùng mình. Không khí lạnh và ẩm ướt và nồng mùi vôi vữa. Trời Coast City rất nóng, không khí rung rinh và tràn đầy mùi đất bụi bị nung khô và cát sa mạc. Zia đã đứng trong bãi đậu xe và đổ mồ hôi. Con đường bên dưới ông sáng lóa lên, tàn bạo, như một cái lò nung. Trời Coast City rất nóng, 4 phát ở đó, 6 phát ở đây. Ông đứng nhìn mọi người đi ra từ cánh cửa sở đăng kiểm. Đông quá, 10, 12, 15, 20. Họ rẽ và đi vòng hướng bắc rồi lại rẽ và đi về hướng tây giữa cái hồ và con công của NBC. Họ nhường bước cho nhau. Nhưng nếu họ vào trong đoạn cổ chai thì sẽ phải chen chúc nhau. Họ đông quá. 6 phát, trong 4 giây. Ông tìm một ai đó đứng yên. Không thấy một ai. Không có cớm, không có những người già mặc bành tô. Ông quay đi và bước lại những dấu chân mình. Nâng dải băng lên và chui bên dưới và quay trở xuống đoạn dốc. Chuồn ra đường và rẽ về hướng tây, đi thẳng đến vùng tối dưới xa lộ, nhắm hướng thư viện. Ông băng qua 40 thước ngoài trời, men theo bức tường bên hông của thư viện và vào qua lối dành cho người tàn tật. Ông phải đi gần chiếc bàn, nhưng ông không lo điều đó. Nếu Emerson bắt đầu phân phát lệnh truy nã thì ông ta sẽ đến các bưu điện và quán rượu và khách sạn trước. Phải mất một thời gian khá lâu thì ông ta mới đi vận động những người thủ thư. Ông đi đến khách sảnh an toàn và bước đến dãy điện thoại công cộng, lấy tờ khăn giấy trong túi ra rồi bấm số di động của Helen Zodin. Cô nghe ở hồi chuông thứ 5, ông hình dung cô lục túi sách, liếc nhìn màn hình, lóng ngóng bấm nút. Ông hỏi, cô đang một mình chứ? Zia đấy à? Ông đáp, phải, cô đang một mình chứ? Cô đáp, có, nhưng ông đang gặp rắc rối to. Ai gọi cho cô? Cha tôi. Cô tin ông ấy không? Không, tôi sẽ đến gặp cô. Có một tay cảnh sát trong khách sảnh. Tôi cũng nghĩ vậy, tôi sẽ đi lối nhà xe. Ông cúp máy, đi trở lại ngang qua bàn giấy và ra ngoài lối vào bên hông nhà. Trở lại dưới xa lộ, ông đi dưới bóng che chắn của nó cho tới khi ông đối diện với mặt sau tòa cao ốc kính đen. Đối diện con dốc cho xe lên, ông xem xét bên trái, bên phải rồi đi thẳng xuống. Đi qua những chiếc xe tải của NBC, qua chiếc Mustang mà ông nghĩ là của Anjani, đến thang máy. Ông nhấn nút gọi và chờ. Xem đồng hồ, 5:30, phần lớn mọi người đang rời tòa nhà. Buồng thang máy đi xuống chắc ngừng ở tầng khách sảnh. Buồng thang máy đi lên. Có lẽ không, ông hy vọng vậy. Buồng thang máy đến nhà để xe và ba người đi ra. Họ bỏ đi. Zia bước vào, bấm số 4, bước lui. Buồng thang máy chạy lên một tầng rồi dừng lại. Trong khách sảnh, hai cánh cửa trượt trở lại như cánh màn sân khấu. Tay cớm đứng ngay đó, cách thang máy 4 bộ, mặt hướng về phía khác. Chân ông ta dạng ra và tay chống nạnh. Ông ta đứng gần bên hầu như có thể chạm được. Một người đàn ông bước vào thang máy. Ông ta không nói năng gì, chỉ khẽ gật đầu theo kiểu bạn đồng hành thang máy. Zia gật đầu trả. Ông ta bấm số 7. Hai cánh cửa vẫn còn mở. Tay cớm nhìn con đường. Người mới vào lắc lắc cái nút. Tay cớm động đậy. Ông ta lột mũ ra khỏi đầu rồi luồn tay vuốt tóc. Cửa đóng lại. Thang máy đi lên. Zia đi ra ở lầu 4 và đi qua một nhóm người đang ra về. Helen Zodin mở sẵn cửa cho ông. Ông bước vào phòng và cô đóng cửa lại. Cô đang mặc một chiếc váy ngắn màu đen và áo trắng. Cô nhìn rất trẻ, như một nữ sinh, và có vẻ lo lắng, như một người đang bối rối. Cô nói, tôi phải nộp ông cho cảnh sát. Zia nói, nhưng cô sẽ không làm thế. Cô đáp, không, tôi phải nộp, nhưng tôi sẽ không làm. Zia nói, sự thật là tôi mến cô bé ấy. Cô ta là một cô bé dễ thương. Cô ta đã gài ông. Tôi không bực mình. Một kẻ nào đó không thích cô ta. Chúng ta không chắc được. Tình cảm không có trong chuyện này. Cô ta là thứ xài xong thì vứt bỏ. Chỉ vậy thôi. Một phương tiện để đạt được cứu cánh. Kẻ giật dây quả thật không muốn ông hiện diện chút nào. Zia gật đầu. Điều đó là chắc chắn. Nhưng hắn rủi đứt đi rồi. Vì giờ thì tôi không bỏ đi nữa. Hắn vừa mới tự mình đảm bảo điều đó. Ở lại thì có an toàn không? Tạm tạm. Nhưng chuyện cô bé này sẽ làm tôi chậm lại. Thế nên cô phải thực hiện phần lớn công việc. Cô dẫn ông vào phòng bên trong. Cô ngồi vào bàn giấy. Ông đứng cách cửa sổ khá xa. Ông ngồi xuống sàn nhà và dựa lưng vào tường. Helen nói, tôi đã bắt đầu công việc. Tôi nói chuyện với Rosemary và những người hàng xóm của ba. Rồi tôi trở lại bệnh viện. Tôi nghĩ là chúng ta đang cần một kẻ có tên là Charlie. Nhỏ con, tóc đen lởm chởm, khoái chơi súng. Tôi có cảm giác hắn thuộc loại người ẩn mật. Tôi nghĩ tìm ra hắn không dễ đâu. Hắn có mặt được bao lâu rồi? Hình như 5 hay 6 năm. Hắn là người bạn lâu dài duy nhất mà mọi người có thể nêu lên. Và hắn là kẻ duy nhất mà ba thừa nhận. Zia lại gật đầu. Tôi chấp nhận điều này. Và ba không biết Jeff Oliver cũng không chơi ma túy. Cô tin hắn ư? Helen đáp. Vâng, tôi tin. Thật vậy. Ngay bây giờ thì tôi tin mọi chuyện hắn nói. Như thể hắn đã bỏ ra 14 năm để làm lại cuộc đời và giờ thì hắn không thể tin là mình đi lại đường cũ. Tôi nghĩ là hắn cũng đau buồn về chuyện này như bất cứ ai khác. Ngoại trừ các nạn nhân ra. Nương tay với hắn tí chút nào. Zia, một chuyện kỳ quái đang xảy ra. Gã Charlie này biết chuyện ở Coast City không? Ba không nói, nhưng tôi nghĩ là biết. Gã sống ở đâu? Ba không biết. Ba không biết ư? Anh ta chỉ gặp hắn đây đó. Hắn chỉ thỉnh thoảng xuất hiện. Như tôi nói, tôi nghĩ là tìm ra hắn không dễ đâu. Zia không nói gì. Helen hỏi, ông đã nói chuyện với Eileen Hutton chưa? Cô ấy không phải là mối đe dọa. Quân đội che giấu mọi chuyện.